mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, đệ 1441 chương phía sau màn người. Tố Tân mắt sáng như đuốc, nhất nhất đảo qua, phát hiện này đó thôn dân chung có hơn 10 người ở đánh trống reo hò dẫn đầu. Quả thực như thế, liền tính là không vì bọn họ đã từng hành động chuộc tội. Chỉ là vì phá giải chính bọn họ huyết sát âm khí. Dùng châm chọc phá ngón tay phóng hai giọt huyết, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì có người có dị nghị. Chính là hiện tại lại đem cục diện làm cho như vậy cương. Tất nhiên là kia mấy cái con nhím ở kích động, ngay từ đầu khi, bọn họ tất nhiên là dẫn đầu kiệt lực phản đối, tiến tới mê hoặc mọi người, nói kia lấy máu là cỡ nào hung hiểm việc. Đạo nhân đã bị quỷ quái mê hoặc không phải ở cứu bọn họ mà là muốn mưu hại bọn họ. Mọi việc như thế, đám người cùng dương đàn vịt đàn giống nhau, đều có tâm lý nghe theo đám đông. Cũng đừng nói cái gì giác ngộ bất giác ngộ, đang ở riêng hoàn cảnh chung, thế tất sẽ có này cực hạn tính, bằng không cũng sẽ không nói, ngoài cuộc tỉnh táo. Mấu chốt là bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng đi ra chính mình góc độ. Cho nên, có dẫn đầu, còn lại liền sẽ theo. Đương nhiên, cũng không bài trừ số rất ít tương đối kiên định kiên trì chính mình bản tâm ni tựa như bên. Cạnh đứng mấy cái thôn dân, trên mặt vẻ mặt nôn nóng, lôi kéo người bên cạnh khuyên bảo. Nhưng là, hiện thực càng thêm tàn khốc, có chút thời điểm liền tính là ngươi tưởng kiên trì chính mình bản tâm. Chính là ngươi người chung quanh lại nhất định phải đem ngươi kéo xuống nước. Tỷ như ngươi cha mẹ trượng phu, thê tử, con cái bằng hữu từ từ, nếu là không đi theo bọn họ cùng nhau nói, ngươi liền sẽ bị cô lập lên, thậm chí là ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Đây là vì cái gì những cái đó tạo thế, một khi phát tác lên, này lực ảnh hưởng giống như là hòa thế lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau. Càng lúc càng lớn, nhưng là nơi này sao? Nhiều nhất cũng liền 100 nhiều người, liền tính là bọn họ toàn bộ nháo phiên thiên, ở Tố Tân trong mắt, cũng chính là một cái tát sự tình, hơn nữa hiện tại đã trên cơ bản hiểu biết sự tình chân tướng. Những người này tuy rằng rất lớn trình độ thượng là bị mê hoặc, bị huề bọc, nhưng là như cũ cảm thấy một loại bi thương. Tố Tân chiều Chu Dương Minh gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, tới rồi hiện tại đối những người này tự nhiên liền không gì hảo thuyết. Người có nguyện ý hay không đều phải còn tới. Chính là, đúng lúc này, thôn dân chung có người chỉ vào Tố Tân mấy người kêu la nói. Là bọn họ, khẳng định là này vài người châm ngòi ly gián. Là bọn họ mê hoặc đạo sĩ tới hãm hại chúng ta thôn. Bọn họ khẳng định là cái kia ác quỷ phái tới chỉnh chúng ta. Đả đảo bọn họ, có người hô lên tới, còn lại người tắc sôi nổi đi theo kêu, hùng hổ mà chiều Tố Tân ba người nhào tới. Huyễn Miểu thấy vậy khí đến không được, thật vì những người này cảm thấy bi ai, ai này bất hạnh giận này không tranh, đang muốn biện giải khi, Tố Tân nhẹ từ từ thanh âm truyền vào nàng trong tai. Cùng người như vậy không cần thiết nhiều lời. Các ngươi ở bên cạnh chờ ta, Huyễn Miểu hai mắt lập lòe tinh lượng quang. Nhìn Tố Tân, phi thường thuận theo mà theo tiếng, thối lui đến bên cạnh, Tố Tân cầm hơi hơi dơ lên, cất bước tiến lên, những cái đó thôn dân đã khiêng cái cuốc bùa cũng vừa lúc vọt lại đây. Không chút do dự chiều Tố Tân vào đầu nện xuống, này hung hãn kính nhi có thể thấy được đốm, cũng chính là bọn họ hiện tại chỉ là người thường. Nếu là lại có chút thủ đoạn cùng cơ duyên, chỉ sợ, chính là bọn họ phát hiện vô luận như thế nào đều tạp không đi xuống. Bọn họ biểu tình trở nên hoảng sợ lên, nhưng tiện đà là càng thêm điên cuồng cùng ngoan độc. Tố Tân đôi mắt híp lại, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, bỗng dưng mở ra đôi tay, thân thể nhẹ nhàng chấn động, một đạo mạnh mẽ năng lượng sóng từ hai trường chi gian mãnh liệt đãng ra tới. Tức khắc gian, phía trước tất cả mọi người giống như trong gió tàn diệp giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Té lăn trên đất, ngao ngao ai ra tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Tố Tân lại duỗi tay dùng ra một cái bàn tay to ấn ấn hạ. Tức khắc này sở hữu hết thảy đều bị dừng hình ảnh trụ. Càng là lợi hại tu luyện giả giống nhau đều sẽ không theo người thường phân cao thấp. Một phương diện là cảm thấy thắng chi không võ. Về phương diện khác đó là cảm thấy hạ giá. Lại là chính mình tu luyện giả thân phận. Tố Tân mới không có như vậy, cao nhân tay này. Chẳng lẽ nàng đường đường đại năng sẽ bị như vậy mấy cái ngoan bùn xỉn tiểu dân cấp phương khó ở. Nếu là đối phương cho rằng chính mình là tiểu dân liền dám muốn làm gì thì làm. Nàng làm theo diệt sát, cùng dẫm chết một con kiến giống nhau. Ở mọi người vô cùng hoảng sợ sợ hãi thậm chí là tuyệt vọng bất lực trên nét mặt. Tố Tân thân thể nhẹ nhàng bay lên, hai trường bỗng chốc hợp lại, phía dưới đầu người trên đỉnh tất cả toát ra nhất xuyến xuyến huyết châu. Lúc trước ăn vào đi nhiều ít, hiện tại hết thảy đều cho ta, phun, ra tới. Vốn đang nghĩ Chu Dương Minh hai người đối những người này hiểu chi lấy lý động chi lấy tinh. Chỉ là chọc phá một chút ngón tay, cư nhiên như thế gàn bướng hồ đồ, một khi đã như vậy. Kia còn theo chân bọn họ nói cái gì đạo lý. Vô số huyết châu hội tụ đến trên không, ngưng tụ thành một đoàn. Rồi sau đó, Tố Tân đem này một đoàn ngưng tụ lên huyết nhốt đánh vào đến không trung kia đoàn huyết sát vân. Đoàn bên trong, tương đối không trung kia đoàn thật lớn huyết sát xương mù đoàn mà nói. Này một đoàn huyết liền tương đương với một giọt vũ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là đương huyết dung nhập trong đó sao, tựa như khởi đến nào đó hóa học tác dụng giống nhau. Huyết vụ ở chậm rãi bị tan rã rớt, không trung dần dần trở nên trong suốt lên, dần dần, lộ ra huyết sát xương mù đoàn trung đồ vật, bảy viên giống như thủy tinh giống nhau hạt châu, nguyên châu. Tố Tân trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới nguyên châu quả thực ở bên trong này, nàng thân hình vừa động. Bay vút dựng lên, đem bảy viên nguyên châu thu vào trong tay, không làm dừng lại, đến nỗi trên mặt đất những cái đó thôn dân, nàng xem cũng chưa xem một cái, bay thẳng đến Thu Nương đỉnh núi thượng bay đi. Thu Nương vì cái này thôn trả giá cả đời, bao gồm thân thể của mình, sau lại bị vây ở chỗ này, nàng đợi lâu lắm lâu lắm. Tố Tân trong lòng mặc danh có loại ê ẩm đau lòng. Nàng là thật sự luyến tiếc người như vậy, bị hiếp bức, nàng chỉ nghĩ sớm một chút đem này nguyên bản liền thuộc về đối phương đồ vật. Trả lại cấp đối phương, liền ở Tố Tân bay về phía triền núi thời điểm, ở chân trời xuất hiện một cái điểm đen, xem ra đây là cái kia vẫn luôn ở phía sau màn bố cục. Hơn nữa chờ trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi người, lần này đã là mang theo cường đại sát khí ầm ầm tới. Bên kia, những cái đó bị mạnh mẽ chiều đi rồi huyết nguyên thôn dân. Giống như là ở nháy mắt già đi hơn 10 tuổi giống nhau. Tang thương, từ từ già đi, kỳ thật, cũng không phải sở hữu thôn dân đều bị mạnh mẽ chiều đi rồi huyết nguyên. Tố Tân tuy rằng trong lòng phi thường phẫn nộ, cũng thực vội vàng, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm đem chính mình rơi vào đi sự tình. Mắt trái của nàng có thể nhìn đến này đó thôn dân trên người ai có huyết sát âm khí, ai trên người không có, nếu có lời nói, liền chứng minh năm đó là ăn qua Thu Nương thịt uống qua Thu Nương huyết người. Cho nên Tố Tân trừ đi huyết nguyên đều là này đó chân chân chính chính thiếu Thu Nương. Đương nhiên nên còn cấp Thu Nương, nàng là Thu Nương ủy thác xử lý chuyện này. Cho nên nàng chiều đi rồi huyết nguyên tự nhiên cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đến nỗi những cái đó không có ăn Thu Nương thịt uống Thu Nương huyết người. Tự nhiên không việc gì. Huyễn Miểu mấy người nhìn Tố Tân động tác, thật là không ra tay tác đã. Vừa ra tay lại là như thế quyết đoán, tàn nhẫn, không khỏi nghĩ đến lúc trước ở Bối Rực bảo tàng hạ tình hình. Đúng lúc này. Bọn họ cũng cảm ứng được chân trời truyền đến mãnh liệt sát khí. Hướng tới Tố Tân phương hướng vọt đi, hai người tức khắc kinh hãi, kêu lên, Tố Tân tỷ, cẩn thận, Tố Tân kỳ thật sớm đã cảm ứng được kia sát khí đánh úp lại. Phía trước nàng nhúng tay chuyện này liền có dự cảm, sau lưng khẳng định còn có một cái trai cò tranh nhau. Ngựa ông đắc lợi người, cho nên Tố Tân liền tưởng mau chóng thu phục nơi này sự tình. Chỉ là không nghĩ tới chính mình đã dùng nhất quả quyết thủ đoạn. Như cũ bị đuổi kịp, xem ra đối phương tốc độ thật đúng là mau a. Hết chương.